Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Quét ngang 4 đại vương quốc. Mấy ngày sau, Trần Lôi phái người đưa tới 200 mấy chục ngàn viên đạn độc. Lại qua vài ngày nữa, từ mỗi cái thành trì trinh chiêu 100 ngàn viện binh chạy tới. Trần Vũ lúc này chia ra 3 đường, chính mình dẫn 30 ngàn binh lính công kích Bái Nguyệt Vương quốc đô thành phương hướng. Trần Phong cùng một người khác trò chơi nhân vật, các mang hơn 3 vạn binh lính, phân biệt từ 2 bên tấn công. Vương thất phái tới cao thủ, bị hỏa khí nhuyễn cốt tán hạ độc được, sau đó lại bị loạn đao chém chết. Từng ngọn thành trì bị đạn độc công phá, lãnh địa dân cư hòa diện tích ngày càng kịch tăng, hơn 10 triệu dân cư, lãnh địa diện tích thập hơn 230 triệu mẫu. Rốt cuộc thăng cấp thành công quốc rồi. Lần này thăng cấp không có được công pháp, cũng không có được vũ khí, chỉ là tam hạng thuộc tính cũng tăng lên 2 điểm, hơi lộ ra buồn rầu. Trần Vũ xuất binh tiếp tục tiến công. Theo thời gian trôi qua, từng ngọn thành trì biến thành tự do công quốc lãnh thổ. Hơn 2 tháng sau, tự do dẫn dân cư đột phá 100 triệu, lãnh địa diện tích biến thành 180 vài tỷ mẫu. Rốt cuộc thăng cấp thành vương quốc, Bái Nguyệt Vương quốc còn sót lại vài tòa thành trì, đắm chìm trong ánh sáng. Thể xác và tinh thần câu thoải mái, Trần Vũ quyết định ngày mai tấn công nữa. Bái Nguyệt Vương quốc, trong vương cung, kính xin lão tổ xuất quan. Hành quỳ dưới đất la lên. Chuyện gì? Hạc Phát đồng nhan Miller bước ra ngoài. Lão tổ, Bái Nguyệt Vương quốc nhanh diệt vong. Hành khóc sướt mướt nói. Xảy ra chuyện gì? Miller hỏi. Đi lần bên ngoài thành xuất hiện một cái lĩnh chủ. Bái Nguyệt Vương quốc chỉ còn 3 tòa thành trì rồi. Hành nói, tự do lĩnh chủ nắm giữ đạn độc, liền chiến sĩ cấp 9 cũng có thể hạ độc được. Thành trì vứt bỏ cũng rất bình thường. Chỉ cần bản lão tổ đem tự do lĩnh chủ giết chết, những thứ kia vứt bỏ thành trì sẽ trở về chúng ta Bái Nguyệt Vương quốc. Miller hỏi, lão tổ, ngươi không sợ tự do lĩnh chủ đạn độc? Hành hiếu kỳ hỏi, trên đời còn không có thể hạ độc được chiến vương độc dược. Miller lòng tin 10 phần nói, lão tổ, vương thất chỉ còn hơn 300 danh thất cấp trở lên chiến sĩ. Hành nói, chỉ cần bản lão tổ còn sống, vương thất là có thể khôi phục ngày xưa vinh quang, Bái Nguyệt Vương quốc cũng có thể đông sơn tái khởi. Miller nói, mấy ngày sau, mấy trăm ngàn tự do đại quân đem Bái Nguyệt thành đoàn đoàn bao vây. Tự do lĩnh chủ, có dám đánh với bản lão tổ một trận? Miller đứng giữa trời, âm thanh dao động cửu thiên vấn nói. Giời ạ, một cái tiểu thí hài còn dám ở trước mặt ta cậy ra lên mặt. Trong lòng Trần Vũ khinh thường, dị giới ngủ nhiều lần như vậy, thật muốn tính được, hắn đã là một cái sống hơn 1 triệu năm lão gia gia rồi. Tự do lĩnh chủ, có dám đánh một trận? Miller quát lên, tiếp ta một mũi tên. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, cầm lên trên lưng ngựa trường cung, không tốn sức chút nào phóng động dây cung. Một cây mũi tên đột ngột toát ra, tay trái lỏng ra dây cung, tụ năng mà thành mũi tên, nhanh như vô ảnh bắn ra. Một tiếng vang thật lớn, lăng không mà đứng Miller, hóa thành đầy trời huyết vũ. Rất hiển nhiên, hắn bị một mũi tên bắn nổ rồi. Từng đạo quang mang vô căn cứ mà hàng, từng cái trò chơi nhân vật liên tiếp thăng cấp. Lão tổ, Hành hoảng sợ không thôi thét chói tai. Người đầu hàng miễn tử. Trần Vũ lớn tiếng quát. Người đầu hàng miễn tử. Tự do lĩnh tướng sĩ phụ họa nói. Từng viên đạn độc bay về phía trời cao. Từng cây một mũi tên bắn ra, bay múa đầy trời đạn độc, bị mũi tên lăng không bắn nổ. Vô số độc phấn từ trên trời hạ xuống. trên tường thành cùng dưới thành tường nhân, một mảnh lại một phiến té xuống. Trần Vũ cầm lên trường cung, nhắm cửa thành chính là một mũi tên, oanh một tiếng vang thật lớn, cao lớn nặng nề cửa thành ứng tiếng mà nát, xông lên a, từng cái tự do lĩnh tướng sĩ, đại hống đại khiếu vọt vào Bái Nguyệt thành, san bằng Bái Nguyệt thành sau đó, Trần Vũ luận công ban thưởng, quốc vận gia trì bên dưới, trò chơi nhân vật tốc độ tu luyện chợt tăng, bệ hạ, chúng ta bước kế tiếp tấn công nơi nào? Trần Phong hỏi, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, đuổi tận giết tuyệt. Trần Vũ nói, bệ hạ, chúng ta không mở mang bờ cõi rồi không? Trần Phong không hiểu hỏi, tự do sơn lấy đông, đều là đất vô chủ. Chúng ta trước tiên đem những thứ kia đất vô chủ chinh phục. Trần Vũ nói, dân cư làm sao bây giờ? Trần Phong hỏi, truyền lệnh xuống, mỗi sinh một đứa bé, khen thưởng 100 tinh tệ. Trần Vũ cười nói, đúng bệ hạ. Trần Phong lớn tiếng kêu, ngắn ngủi mấy ngày, mỗi sinh một đứa bé liền có 100 tinh tệ chuyện. Liền huyên náo cử quốc đều biết, một cái tinh tệ tương đương với 1.000 tiền đồng, 100 tinh tệ tương đương với 100.000 tiền đồng. Nô lệ một ngày thức ăn, cũng liền 2-3 cái tiền đồng. Người bình thường một ngày thức ăn, nhiều lắm là 10 tiền đồng. Sinh một đứa bé có thể có được 100 tinh tệ. Nhiều sinh mấy người hài tử, liền có thể làm giàu rồi. Điều binh chú đóng Tây Bộ, Bắc Bộ, Nam Bộ đường biên giới, để cho Trần Phong dẫn 100.000 tướng sĩ, từ tự do sơn lấy đông mở mang bờ cõi. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại để cho Trần Lôi dẫn người thanh trước xâm chiếm tự do vương quốc bắt lấy nô đội. Tóm thâu Bái Nguyệt vương quốc sau đó, lãnh thổ diện tích đi đến 19 tỷ 700 triệu nhiều mẫu. Dân cư đi đến hơn 180 triệu, rất dài đường biên giới, cho bắt lấy nô đội thừa dịp cơ hội, không đem bắt lấy nô đội diệt tuyệt. Dân cư số lượng khó mà bảo đảm. Trở lại tự do sơn, Trần Vũ cả ngày ở bờ sông câu cá. Vương quốc công vụ hắn đều giao cho trò chơi nhân vật. Hơn một tháng sau, chật vật không chịu nổi Trần Phong, vẻ mặt sợ hãi chạy trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Vũ cau mày hỏi. Bệ hạ, đông phương mấy trăm cây số ngoại có một con vương cấp quái thú. Trần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói, xem ra còn phải ta tự mình động thủ a. Trần Vũ tự nhủ, thuộc hạ vô năng, mời bệ hạ trách phạt. Trần Phong nói, cho ngươi 5.000 người, canh kỹ tự do sơn. Trần Vũ nói, đúng bệ hạ. Trần Phong gật đầu đáp ứng. Trần Vũ mang theo 50.000 tướng sĩ, chạy thẳng tới đầu kia vương cấp quái thú đi. Bệ hạ, quái thú ngay tại trên ngọn núi kia. Một người lính nói, Trần Vũ đạp không mà đi, tìm tới mục tiêu sau đó, nâng lên trường cung chính là một mũi tên, bảo xạ mà ra năng lượng mũi tên, tại chỗ đem vương cấp quái thú bắn nổ, đầy trời huyết vũ văng tung tóe ra. Ngự giá thân chinh Trần Vũ, dùng cung tên bắn chết tất cả quái thú, theo sát phía sau mấy chục ngàn binh lính, không ngừng to canh loạn loại, lãnh địa diện tích gia tăng hàng ngày, thời gian một ngày lại một ngày đi qua, thẳng đến tự do vương quốc lãnh thổ diện tích, đi đến hơn 1.200 triệu mẫu thời điểm. Nhìn về phía trước mênh mông bát ngát, tình tiết phức tạp biển khơi, Trần Vũ dừng lại trinh đồ, mang binh trở lại tự do sơn, dân cư hơn 350 triệu. So với vương quốc thành lập chi sơ, nhiều hơn 160 triệu, cách thăng cấp thành một cái đế quốc, còn kém hơn 640 triệu. Liền như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người, các loại vài năm thì có 1 tỷ người. Mỗi sinh một đứa bé, có thể có được 100 tinh tệ, tự do vương quốc trên dưới, còn có thể sinh con nhân, cơ hồ đều tại cố gắng sinh con. Thời gian vội vã, bất chi bất giác lại vừa là 2 năm. Bệ hạ, tam đại vương quốc đều tại điều binh khiển tướng, tựa hồ dự định công kích chúng ta. Trần Phong hối bản tin, đem bên ngoài thành trăm họ rút lui trước trở về thành bên trong. Một khi tam đại vương quốc xâm phạm, liền nhân cơ hội diệt bọn hắn. Trần Vũ nói, đúng bệ hạ. Trần Phong lớn tiếng kêu. Nửa tháng sau, 3 cái chiến vương tự mình mang binh từ Tây Bộ, Bắc Bộ, Nam Bộ đồng thời tấn công Tự Do Vương quốc. Một mũi tên bắn chết Bắc Hà Vương quốc chiến vương hậu. Trần Vũ chạy thẳng tới Tây Bộ chiến trường đi. Mấy ngày sau, hắn lại đem Liệt Dương Vương quốc chiến vương đấm phát chết luôn. Tam Đại Vương quốc chiến vương lần lượt chết ở hắn dưới tên. Tự Do Vương quốc tướng sĩ, chỗ dựa đạn độc quay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi bắt xuống một người cái thành trì. Không tới thời gian 1 năm, Tam Đại Vương quốc liền trở thành lịch sử, dân cư hơn 890 triệu, chỉ kém 100 triệu linh hơn 8 triệu. Tự Do Vương quốc là có thể thăng cấp thành một cái đế quốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.